Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1033, gặp nạn. Bất quá Lâm Tiêu có thể cảm giác, tại sông trên nước có một vật, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, hơn nữa hướng hắn tới nơi này thời điểm, cái vật kia đã xuất hiện, rốt cuộc là cái gì? Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc. Đen nhèm trong sơn động căn bản không có khả năng tùy tâm sở dục, luôn là bó tay bó chân. Ở nơi này thượng cổ trong bí cảnh mặt luôn là có rất nhiều bí mật, ngay cả hắn cái này thiên giới chí tôn cũng không dám tưởng tượng. Khó trách cái thế giới này liền Hạ Nặc Nặc đều nhìn không thấu. Đen nhèm trong sơn động một cái thanh âm truyền ra, Lâm Tiêu không có dừng lại, chuyển thân ly khai nơi này, hướng về phía sau đại bộ đội tập hợp mà đi. Lúc này cổ chánh giống như sát thần một dạng, trên mặt đất khắp nơi đều là trùng thi thể, hơn nữa đều là một kiếm toi mạng, đâm đều là cùng một nơi, trái tim, xung quanh không có người nào có thể làm được. Liền liền đại thúc trung niên cũng là sững sờ lăng nhìn trên mặt đất đống kia tích như núi thi thể, dĩ nhiên không có nói một câu. Lâm đạo hữu đã trở về. Đại thúc trung niên nhìn thấy phương xa xuất hiện một tia rất nhỏ kim quang, nhất thời mừng rỡ hô, mọi người nghỉ ngơi một chút đi, đợi sẽ tiếp tục hướng phía trước, bất quá các ngươi tuyệt đối không nên đi vào dưới lòng đất sông. Lâm Tiêu trở lại một cái liền an bài lên, đồng thời cũng là nhắc nhở mọi người. Không đại sư rất dễ dàng đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, lặng lẽ hỏi, ngươi ở phía trước mặt nhìn thấy cái gì? Xem ra ngươi hẳn đúng là đã phát hiện gì. Lâm Tiêu ánh mắt bình thường không có gì ngạc nhiên. Có một vật ở trong nước, ta không biết là cái gì. Hắn lời nói khiến cho không đại sư đồng tử rút lại. Loại này địa phương đã coi như là an toàn, đi đường dài như vậy vừa không có gặp phải nguy hiểm gì. Nếu mà đổi lại là những cái kia thượng cổ chi lộ, đó nhất định chính là thận trọng, chỉ cần bước sai một bước, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đợi nghỉ ngơi tốt sau đó, mọi người lại một lần nữa lên đường. Sơn động chỉ có một con đường, không có cách nào liền lựa chọn đều không cách nào lựa chọn, chỉ có thể sờ một cái cuối cùng. Cẩn thận, cẩn thận, đại sư ngươi có thể phải nhìn cẩn thận, chúng ta mệnh cũng đều là nắm giữ trong tay ngươi. Thả an tâm á, đại thúc làm một cái không thành vấn đề thủ thế, hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười. Nhưng mà, ngừng, dừng, dừng, một tiếng vội vã tiếng hít thở cùng thô cuồng tiếng gầm gừ, để cho mọi người cũng là ngừng lại, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, đều có thể nghe ra, đại thúc âm thanh sợ hãi. Có thật nhiều một tay từ phía trên tảng đá đưa ra ngoài. Rất nhiều, rất nhiều, chằng chịt, đại thúc hoảng sợ không thôi nói ra. Lâm Tiêu hướng về đằng trước ném một đoàn kim quang. Nhất thời phốc thử âm thanh kèm theo âm thanh thảm thiết truyền vào mọi người lỗ tai. Tất cả mọi người cũng là thấy rõ trên mặt đất cảnh tượng. Đó là một đôi màu xám tay, nơi cánh tay cùng trong tầm tay vị trí có đến đủ loại ánh mắt, để cho người nhìn cực kỳ thấm người. Yêu mi thi thể đường, một cái tu tiên giả kêu lên sợ hãi, xem ra là nhớ ra cái gì đó. Nghe nói con đường này chỉ có người chết mới có thể đi, nhưng mà chúng ta đám này người sống muốn qua, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Lâm Tiêu lẳng lặng nhìn trước mắt đường, một tay chống cằm, đầu vận chuyển, từ trong trí nhớ tìm kiếm làm sao có thể qua con đường này. Con lừa chọc, dùng ngươi như lai trưởng pháp, oanh cho ta mở một con đường ra. Các ngươi Phật gia không phải phổ độ chúng sinh sao? Tại đây nhiều như vậy ít thi thể, ngươi có thể chậm rãi phổ độ rồi, đến lúc đó đều sẽ hóa thành công đức chi lực. Lâm Tiêu nói ra. Quả nhiên Lâm Tiêu lời nói khiến cho con lừa chọc ánh mắt sáng lên. Đây là một biện pháp tốt, mình ở lại chỗ này độ hóa rồi những linh hồn này kia phải là khổng lồ cỡ nào công đức lực lượng. Hơn nữa mình muôn vạn Phật quốc cũng là cần chúng sinh nơi nơi vào ở. Nói làm liền làm, Không đại sư lập tức đi tới đội ngũ phía trước nhất. Lúc này một trường vỗ hướng mặt đất, mở ra một đầu tân đường tới. Mọi người lần nữa về phía trước di chuyển, nhưng mà thường ở đi bờ sông nào có không ướt dày. Có mấy người bị bắt chân, nhất thời liền bị kéo vào thi thủ trong, cho phân thây, huyết thủy văng khắp nơi. Ba ca, nhất thời một cái nữ tử âm thanh vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn đến, nhưng mà phần lớn chỉ có thể nhìn được bóng đêm. Chỉ có đại thúc trung niên có thể nhìn thấy phương xa. Đội ngũ phía sau không có cao thủ đè ép, cho nên đối với đi tại phía sau cùng người, cũng là có cực đại khảo nghiệm. Lâm Tiêu lúc này quay đầu, rơi xuống đội ngũ phía sau nhất, cảm thụ được người trước mặt tức giận. Không đại sư mặt trầm như nước, trong mắt hiện ra vẻ giận dữ. Thời gian rất nhanh đã đi qua, mọi người cũng là đi ra cái kia tử vong chi lộ. Chính là đằng trước xuất hiện một con sông, trong niên đại sư đã sớm sợ ngây người, bên dưới sông sóng cả mãnh liệt, căn bản không hướng về phía những cái kia sông nhỏ một dạng thật yên lặng chảy xuôi. Xem phía trên có cầu, tất cả mọi người đều quên đi qua, đối với rất nhiều người lại nói, tại đây không thể nghi ngờ là một khảo nghiệm chi địa. Khảo nghiệm người kiên nhẫn, dũng khí, nghị lực và khí vận, Lâm Tiêu đối với những này đã sớm đọc thuộc trong lòng. Chỉ cần hắn muốn, sẽ không có không nể mặt mũi. Các ngươi trước tiên qua cầu, tại phát hiện cầu sau đó, rất nhiều người cũng không dám đơn độc qua cầu, để tránh gặp bất trắc. Nếu như là hai người qua cầu, kia tâm lý hơi muốn tốt rất nhiều. Dù sao dưới cầu có vật gì không biết được. Oanh, nhất thời một con cự mãng vọt ra khỏi mặt nước. Hắc đằng xa, con rắn này chỉ yêu thích chúng ta những này tu thấp vì. Đối với những cái kia thân thủ rất lợi hại, cũng chỉ có thể nhìn tầng không kịp. Mọi người đồng tâm hiệp lực, giết hắn, không nên lãng phí thời gian. Lúc này một cái tu tiên giả hét lớn một tiếng. Lúc này đứng mũi chịu sào, xông tới, nhưng mà hắc đằng xà cự miệng hé mở, trực tiếp liền đem người kia nuốt vào trong bụng. Hắc đằng xà không phải là bình thường xà, hắn có đến thân hình khổng lồ, có thể lớn lên dài 100 mét, nhưng mà bọn họ tuổi thọ cũng là dài nhất. Từng trải qua trong lịch sử liền xuất hiện qua một đầu 10.000 mét dài hắc đằng xà, xong mà sau đó tiêu thất mà thôi. Ta tới, Cổ Chánh lúc này sớm đã có nhiều chút muốn nhảy thử kích động. Chỉ từ tu tập sát phạt chi thuật sau đó, cả người đều thay đổi, trở nên lại càng dễ chém giết. Lâm Tiêu sau khi thấy, lắc lắc đầu, cũng không nói lời nào. Hắn hy vọng Cổ Chánh có thể trân quý tánh mạng hắn. Ăn ta một kiếm, Cổ Chánh kiếm một kiện không phải một thanh phổ thông kiếm. Đã sớm bị nó luyện hóa thành một thanh không thua kém đồng cấp bậc tiên kiếm rồi. Lâm Tiêu dị động, từng thanh kiếm bay lên trời, mượn các vị kiếm dùng một chút. Kiếm trận duy nhất tại Nọc Sơn Động xoay tròn phi kiếm, nhất thời hóa thành một thanh khổng lồ kiếm quang, chém về phía hắc đằng xà. Xà lấy xoay chuyển, một cái đuôi từ xa đến gần, quất vào kiếm quang trên. Kiếm quang không chịu nổi áp lực, lúc này cũng phân là ra. Nam Mô A Di Đà Phật, hòa thượng cũng tới, xem ra con rắn này nội đan cũng là tương đương quý hiếm. Các người những này không có lương tâm, hồi lâu vẫn không giết được. Tóc trắng mặt trẻ lão giả lắc lắc, hắn không có dính vào, cùng người trẻ tuổi như thế mở ra. Hắn còn từ chưa từng thử qua, phá kiếm một thức. Cổ Chánh lúc này hô, bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?